Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Gái xấu công sở của tác giả Võ Anh Thơ. Và vẫn như thường lệ thì bộ truyện sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh, đừng quên ấn nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Và tất cả những video của chúng tôi thì được sản xuất độc quyền bởi Đình Tùng Media. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chuyện đó đã trở thành đề tài bàn tán và gây rúng động trong cuộc thảo luận giữa tôi với hai anh chị vào tối nay. Khác hẳn với lần trước chỉ biết gật đầu hoặc trả lời qua loa, bây giờ tôi khẳng định luôn, Đinh Huy đích thị là một người đàn ông tốt. Bên cạnh đó, Lâm Đạt lại là một ông sếp vừa khó ưa vừa mê gái đẹp. Vẻ như câu chuyện xe gắn máy bị hư đã khiến những suy luận tiêu cực của chị Hương bị lung lay. Hiển nhiên, chị Mỹ vô cùng khoái chí lẫn tự hào về cảm giác dành cho Đinh Huy. Chị đã nói mà, đàn ông tốt trên đời vẫn còn nhiều. Và đàn ông tốt đối xử với gái xấu vẫn tồn tại. Tôi đấy vô một thêm, cho chắc cú. Mặc dù một trải hai, ấy vậy chị Hương vẫn ngoan cố giữ ý kiến của mình. Chẳng rõ chị kiên định hay không dám nhận mình thua. Gái đẹp gặp nạn không giúp, lại giúp gái xấu, chứng tỏ anh ta có vấn đề. Tóm lại cái chuyện kỳ quái thế nào ấy, chắc gì những lời người ta nói là những gì người ta nghĩ. Bộ kiếp trước anh ấy mắc nợ chị ấy sao mà chị cứ nghĩ xấu cho anh ấy thế? Tôi bắt đầu khó chịu với cái kiểu lập luận ngang ngược đó. Con người mà, đừng có dễ phán đoán như vậy. Thôi đừng quan tâm, người ta ganh tị. Tóm lại chị cũng ve ve em, chị Mỹ nắm tay tôi. Hai hôm nào em mời Đinh Huy đến nhà mình, cũng phải nên cảm ơn người ta đàng hoàng chứ. Lời chị Mỹ nói rất chí lý, tôi liền gật đầu đồng ý. Chị vui ra mặt, sau đó là nhắc nhở tôi. Về sếp của em nên cẩn thận, chớ có đắc tội với anh ta nữa. Đàn ông mê gái đẹp thì rất nhẫn tâm với gái xấu đấy. Tôi vâng một tiếng, tự nhiên nhận ra ngày hôm nay mình gặp hai chàng trai khác nhau một trời một vực. Tôi giật mình, âm thanh dữ dội đó như luồng gió thốc thẳng vào mặt vì nó xuất phát từ bàn đối diện. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về phía Lâm Đạt, vừa ném sấp hồ sơ dày cộm xuống mặt bàn và cả người đang bị khiển trách là anh Quý phó phòng. Bình thường ra vẻ bao nhiêu thì bây giờ anh ta khúm núm bấy nhiêu. Cảm tưởng chỉ một cái liếc mắt từ sếp cũng đủ làm anh ta co rúm người. Việc này tôi giao cho anh từ tuần trước, tại sao bây giờ lại nói là không biết? Đừng có làm việc với thái độ vô trách nhiệm như thế. Chất giọng khá to của Lâm Đạt khiến mọi người lùng bùng lỗ tai. Tiếp theo là một tràng mắng dữ dội trút lên người anh Quý. Tôi vốn không ưa anh ta, nhưng khi chứng kiến cảnh quát tháo đó thì tôi cũng thấy tội cho anh ấy ghê. Lâm Đạt đúng là một người sếp cực kỳ nghiêm khắc. Lúc anh Quý trở về chỗ ngồi, sếp nhìn các nhân viên khác đang quan sát sự việc nãy giờ, lạnh lùng nhắc nhở. Đừng có lo chuyện người khác, tập trung vào làm việc của mình đi. Lập tức, ai nấy đều vội vã quay lại công việc sang giờ ban nãy. Kín đáo, tôi nhìn sếp và thầm nghĩ, giả sử người phạm lỗi là Huỳnh Chân thì sao? Liệu anh ta có trách mắng khốc liệt như vừa rồi hay không? Nghi ngờ là không lắm, vì là con cưng mà. Và lại đàn ông ai nữa lớn tiếng với người đẹp. Tôi nhăn mặt sờ chán về cái tập hồ sơ đập khẽ lên đầu mình. Ngước lên nhìn thì tía má ơi, Lâm Đạt đứng ngay trước bàn tôi từ lúc nào, đã vậy còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm vào tôi nữa. Muốn bị đuổi việc sao? Chỉ năm từ ngắn gọn thôi mà tôi giật thót cả người vì sợ hãi. Biết anh phát hiện mình vừa nghĩ vẩn vơ, không chú tâm vào công việc, tôi liền cúi đầu. Xin lỗi sếp, em không như thế nữa đâu ạ. Tôi nghe từ môi anh ta phát ra luồng khí mạnh. Tiếp theo anh quay lưng rời đi. Chỉ chờ có vậy tôi nhắm mắt thở vào, cứ như là cực hình ấy. Làm việc với trưởng phòng ma vương như vậy chẳng khác nào đi học cặp phải giáo viên hà bá. Chiều tan sở là giây phút thoải mái và hạnh phúc nhất. Cứ như các nhân viên được giải thoát khỏi ách nô lệ tàn bạo, và địa chủ chẳng ai khác là Lâm Đạt. Thu dọn đồ thần nhanh, tôi phải chạy ra khỏi phòng để kịp gặp Đinh Huy. Hôm nay tôi phải mời anh về nhà mình ăn hoành thánh.